Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, 371, chương 371, cường viện, tại từ ngôn đáy lòng lưu chuyển mà lên sát ý, có lẽ là bị trên chiến trường lãnh khốc lây, bây giờ Linh Thủy Thành, chính như từ ngôn suy đoán, trở thành man tộc đại quân nơi tụ tập, vô số chỉ mọc lông thú đang thong thả chạy nhanh. Càng có nước biển một dạng man tộc thiết kỵ hướng về ngoài cửa thành trùng phong mà đi. Không ngớt hỏa lực sớm đã trở nên thưa thớt. Đại phổ một phương thần vũ đạn sắp dùng hết. Ngoài thành năm dặm bên trong, trở thành hai quân giao chiến chiến trường. Theo bình minh bắt đầu, chiến trường đã theo Linh Thủy nội thành chuyển tới ngoài thành. Vì ngăn cản theo trong thành tuôn ra man tộc cùng những băng lãnh đó người chết đại quân. Tả tướng mệnh lệnh lãnh khốc nhất quân lệnh, tử chiến, không lùi, thà rằng chiến tử tại Linh Thủy ngoài thành, thà rằng toàn quân bị diệt, Trình Dục cũng sẽ không lui lại một bộ, hắn thì đứng tại soái trướng bên ngoài, đối mặt với ùn ùn kéo đến trùng sát mà đến man tộc. Trong ánh mắt không có chút nào đáng sợ, già nua sống lưng bị ưỡn đến mức càng phát ra thẳng tắp. Linh Thủy thành vừa mất, đại phổ. Rốt cuộc không có chỗ nào có thể thủ. Hơn 200.000 đại quân, tại về số lượng xa so với man tộc muốn nhiều. Thế nhưng là những cái kia vong giả đại quân đáng sợ, cùng man tộc thiết kỵ dũng mãnh, lại thêm theo cổng thành bên trong lao ra đến thú khổng lồ. Tại thần vũ đạn sắp bị dùng hết thời khắc, đại phổ một phương quân binh không còn có đảm lượng đối diện với mấy cái này kẻ địch khủng bố. Không chỉ có đối phương cường đại vượt xa khỏi những thứ này, cả ngày thanh sắc khuyển mã đại phổ. Quân binh, liên tiếp không ngừng nhìn thấy không thuộc về thế giới phàm tục những quỷ dị đó cảnh tượng. Càng khiến cái này đến từ kinh sư trọng địa những binh sĩ trong lòng run sợ. Tuy nhiên có tứ đại gia tộc cao thủ hiệp trợ, nhưng là những cái kia thả ra linh cầm, vẫn như cũ bị không biết mệt mỏi cũng không biết đau đớn người chết đại quân chỗ mai một. To lớn mọc lông thú đã đầy đủ kinh người. Đóng băng Linh Thủy thành thủ đoạn tại bình thường quân binh xem ra cơ hồ là tiên Phật thần tích. Đáng sợ nhất là những cái kia chặt không tử vong người đại quân. Chẳng những chiến lực kinh người, càng thêm khó có thể giết chết. Đại phổ một phương, theo cái thứ nhất chúc cơ cảnh cao thủ bỏ mình bắt đầu. Vốn là sụp đổ quân tâm, sắp hoàn toàn tán loạn. Đại quân sụp đổ, đã thành tất nhiên. Chỉ là thời gian mà thôi, nhìn lên trước mặt ào ào mà đến dòng lũ sắt thép. Trình Dục ở trong lòng nặng nề thở dài một tiếng. Hắn đã hết sức, trận chiến tranh này, vốn không nên thuộc về phàm nhân. Trình Dục dưới chân trống rỗng. Cái kia bị từ ngôn lưu lại heo đen nhỏ đã chẳng biết đi đâu. Tại thảm liệt như vậy trên chiến trường, Trình Dục cũng sẽ không để ý một đầu heo nhỏ đi ở. Hắn tại căm tức nhìn Linh Thủy trong thành trùng sát mà đến cường địch. Mà cái kia heo đen nhỏ, thì tại Linh Thủy ngoài thành một chỗ không người dưới tường thành loạn củng. Cách nhìn từ xa đi, heo đen nhỏ giống như tại ủi tường. Nếu như cách gần đó mới sẽ phát hiện, heo đen nhỏ là đang đào động, đong đưa ngắn cái đuôi nhỏ. Tiểu heo đen nhỏ liều mạng dùng cái mũi ngửi lấy cái gì. Sau cùng lựa chọn một chỗ góc tường. Bắt đầu ấp úng dùng hai cái chân trước đào hang. Sau đó heo đào hang dị tượng. Xuất hiện tại chỗ này hoang vu dưới tường thành. Móng heo cũng không am hiểu đào hang. Có thể là tiểu hắc heo đào đất tốc độ lại nhanh vô cùng. Đất cát bắn tung tóe phía dưới. Tiểu heo đen nhỏ rất nhanh đào ra một cái động lớn. Theo bên tường thành nghiêng thông hướng lòng đất. Không bao lâu, đã đào vào Linh Thủy thành. Heo đen nhỏ khai quật cái thông đạo này cuối cùng, chính là thẳng đến nội thành địa lao. Heo đen nhỏ cổ quái không ai nhìn thấy, chỉ có thể cho một con lợn thông qua hầm động. Tại kéo dài vài dặm thành tường bên ngoài lộ ra không có ý nghĩa. Trừ thỉnh thoảng hội bắn tung tóe đến ngoài hố đất cát bên ngoài. Chung quanh chỉ có heo đen nhỏ phù phù phù vui mừng mau gọi tiếng. Giống như tức sẽ thấy nó chủ nhân một dạng. Trên chiến trường, Trình Dục thở dài, đại biểu binh bại đến, một đầu to lớn mọc lông thú khổng lồ tại sinh sinh giết chết tiễn tông một đầu linh cầm về sau. chạy ra ngoài hắn vị chủ soái này xông lại. Làm những băng lãnh đó thi thể chiến sĩ cùng man tộc thiết kỵ sắp trùng sát đến soái trướng trước. Đó thời điểm, có lẽ là đại phổ khí vận chưa hết. Tại nơi chân trời xa, vậy mà xuất hiện từng mảnh mây đen. Đen nghịt ra thiên tế nhật. Mây đen cũng không nối liền cùng một chỗ, mà chính là từng khối, theo mây đen ở giữa khe hở bên trong lộ ra bầu trời, giống như rạn nứt một dạng. Tại những mây đen đó phía dưới, cuồng phong nổi lên, vân, Trình Dục lông mày bị đột nhiên tiến đến cuồng gió lay động. Lão giả ngước nhìn bầu trời, nhất thời nghi hoặc không hiểu, loại thiên tượng này chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên tường thành, ánh mắt thanh lãnh lão tăng nhìn thấy những mây đen đó thời khắc. Đáy mắt phảng phất hiện ra vẻ mong đợi thần thái. Sau đó chậm rãi đi xuống thành đi. Giống như một hơi gió mát một dạng. Đi vào vô số man tộc ở giữa. Cổ quái hiện tượng. Để trên chiến trường ác chiến vì đó mà ngừng lại. Một vị tiễn tông trúc cơ cảnh cao thủ ngẩng đầu xem chừng. Sau đó kinh nghi bất định tự nói lấy. Đó là phi hành pháp khí. Tông môn người tới, theo vị này tiễn tông cao thủ kinh hô, đỉnh đầu mây đen vậy mà áp xuống tới. Lúc này Trình Dục rốt cục nhìn ra manh mối, đó cũng không phải tránh thức đám mây, mà chính là từng chiếc phi hành giữa không trung thuyền lớn. Trước đó nhìn thấy bất quá là thuyền lớn đáy thuyền mà thôi. Thuyền, chỉ có thể được tại Giang Hà Hồ Hải, nếu như có thể phi hành ở trên trời. Chỉ có thể là những giới tu hành đó bên trong dị bảo. Kim Tiễn Tông, Trình Dục nói nhỏ, lộ ra một tia thê lương cùng bất đắc dĩ. Còn có một phần kinh hỉ, tại lão giả nói nhỏ bên trong, lơ lửng tại cách xa mặt đất khoảng mấy trượng thuyền lớn phía trên có thân ảnh nhao nhao nhảy xuống. Không chỉ có hạ nhân đến, còn có một đạo đạo lưu quang lấp lóe. Đúng là một số chân đạp trường kiếm, ngự không phi hành thân ảnh. Mười mấy chiếc thuyền lớn, nhảy trên dưới ngàn đạo thân ảnh, những người này sau khi rơi xuống đất nhao nhao cầm trong tay trường kiếm. Trên thân kiếm linh khí phun trào, vậy mà không có một cái nào vũ giả, tất cả đều là người tu hành. Phía trước nhất thuyền lớn bên trên, một vị mặc lấy trường bào màu vàng lợt lão giả ngạo mà đứng. Ở bên cạnh hắn, lơ lửng cùng nhau toàn thân ánh xanh kiếm bát quái. Trên mặt kính bốc lên lấy tia sáng kỳ dị. Tiết Sơn man tộc, đại phổ không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Lão giả thanh âm không cao. Thế nhưng là sau khi mở miệng thế mà tiếng như chuông lớn. Hắn lạnh hừ một tiếng. Quát, đã đến, thì tất cả đều lưu lại đi. Sở Hoàng Sơn đệ tử nghe lệnh. Ầm vang mà lên quát nhẹ. Theo hơn ngàn đạo thân ảnh trong miệng cùng nhau truyền đến. Thuyền lớn phía trên lão giả tiện tay điểm chỉ lấy linh thủy thành phương hướng. Quát, giết sạch những dị tộc kia. Chiến trường cục diện, tại lão giả tiếng quát bên trong khoảng cách đảo ngược. Theo lấy ngàn mà tính trúc cơ cảnh cao thủ xuất hiện. Man tộc thiết kỵ cùng những cái kia vong giả đại quân triệt để bị ngăn cản tại soái trướng trước đó. Bọn này trúc cơ cao thủ chiến lực so với trong quân trúc cơ cao thủ đều còn đáng sợ hơn. Vừa ra tay thì là chân chính kiếm pháp, càng mấy vị kia chân đạp phi kiếm cường nhân, hai tay tung bay ở giữa, vậy mà tại trước người ngưng tụ ra hỏa quang lôi ảnh, xông lên phía trước nhất một đầu mọc lông thú khổng lồ, bị mấy cái to lớn hỏa đoàn nện vừa vặn, kêu thảm lui về phía sau, giết chết một mảnh man tộc thiết kỵ, những cái kia không biết đau đớn người chết đại quân càng là tao ngộ một mảnh lôi quang oanh sát. Hồ quang điện lóe lên, một cái thi thể như vậy ngã xuống, cũng không tiếp tục từng lên. Tại Trình Dục trước mặt, xuất hiện người tu hành tránh thức mạnh đại thủ đoạn. Những thứ này đến từ Kim Tiễn Tông cao thủ, bắt đầu không ngừng tới gần Linh Thủy Thành. Sau cùng, đem những man tộc đó thiết kỵ triệt để bước về trong thành. Đoạt thành, một vị chân đạp phi kiếm trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thứ nhất bay vào nội thành. Sau đó những ngự kiếm phi hành đó hư đan cao thủ nhao nhao giết tiến Linh Thủy Thành. Trống rỗng cổng thành phụ cận man tộc về sau. Mấy ngàn trúc cơ cảnh cao thủ còn như sóng biển đồng dạng tuôn ra vào trong thành. Một thân máu đỏ Trình Dục. rốt cục nghênh đón Chánh Thức Cường Viễn, mà nghiến răng nghiến lợi Từ Ngôn lại tại xuống không được tay ở giữa. Bồi hồi bất định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.